Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, võ công làm sao kém như vậy? Chương 429, võ công làm sao như thế kém? Đồng Kim Vượng theo Tửu Lâu lầu 2 xuống lầu thời điểm. Trong lòng là mạnh mẽ thở dài một hơi. Bên kia trưởng quỹ gặp hắn xuống tới. Vội vàng chủ động đi ra kệ tủ nhích lại gần nói nhỏ. Đồng gia. Là hắn a, là hắn, bàn kia rượu thịt tự miễn phí, chú ý chớ nên làm chuyện dư thừa, tiểu nhân minh bạch, coi như không biết, Đồng Kim Vượng gật đầu, hai tay co tại trong tay áo, như không có việc gì đi ra như quy lâu, đến trên đường thời điểm, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng Tửu Lâu cửa sổ, Bùi Trường Thiên chính tại trên lầu nhìn hắn. Gặp hắn ngẩng đầu tắc nhẹ nhàng dơ dơ chén rượu. Đồng Kim Vượng không có làm cái gì chuyện dư thừa. Xoay người tự vội vã rời đi. Trong lòng tắc không ngừng nghĩ đến chuyện trước kia cùng vừa mới sự tình. Cùng với về sau sự tình. Bây giờ loại tình huống này. Như Nam Yến bên kia thật rất có rối loạn. Mà lại bên này triều đình sớm đã phát giác. Khi đó đối kháng triều đình nhất định là một con đường chết. Thế nhưng là Bùi Trường Thiên lời nói thật có thể tin hoàn toàn sao? Kim Ngọc Môn thế nhưng là có chỗ dựa. Nhưng lại hồi tưởng lấy lần này sứ giả lúc đến một vài điểm khác biệt. Đồng Kim Vượng trong lòng đã có rõ ràng khuynh hướng. Cũng không lâu lắm, Đồng Kim Vượng đã về tới ngoại thành Kim Ngọc Môn một chỗ trang viên. Hơn nữa trực tiếp tìm tới đang dùng cơm môn chủ Kim Kỳ Vinh. Kim Kỳ Vinh tuổi tác so Đồng Kim Vượng còn lớn hơn. Khí sắc lại mảy may không sai. Một người ăn một bàn đồ ăn. Tại cái kia ăn như gió cuốn. Nhìn thấy Đồng Kim Vượng vội vã đi vào liền cười nói. Lão Đồng, đến rất đúng lúc. Chưa ăn cơm à, ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Đồng Kim Vượng tại tiến vào cái phòng này thời điểm đã điều chỉnh tốt tâm tình. Lúc này càng là lộ ra một bộ hào hứng biểu tình. Môn chủ, người đoán ta nhìn thấy ai? Ai à? Thiên Kình Bang, Bùi Trường Thiên, vừa muốn bới cơm Kim Kỳ Vinh giật mình trong lòng, kinh ngạc nhìn hướng Đồng Kim Vượng, Bùi Trường Thiên, hắn cũng dám hồi Ngô Châu. Đồng Kim Vượng tầng tầng gật đầu, đem bị đũa xuyên thủng hai tay theo trong tay áo lộ ra. Lão Đồng, người đây là ta không nhịn được ra tay dò xét võ công của hắn. Chúng ta song phương đều rất khắc chế. Quyền cước chỉ ở trước bàn tấc vuông tầm đó. Mười mấy chiêu về sau. Ta rơi đến kết quả này. Võ công của hắn sâu không lường được a. Kim Kỳ Vinh khẽ gật đầu. Mà Đồng Kim Vượng tắc tiếp tục nói. Thiên Kình Bang tình huống chúng ta cũng rõ ràng. Bùi Trường Thiên đối triều đình hận thấu xương. Môn chủ. Ta mời hắn tới Kim Ngọc Môn làm khách. Sao không dò xét một thoáng. Cũng tính công lao một kiện. Đến thời điểm có thể có nhiều một chút chỗ tốt. Có đạo lý. Thiên Kình Bang mặc dù không có. Nhưng Thiên Kình Bang năm đó thế nhưng là cao thủ như mây. Đã Bùi Trường Thiên còn sống. Vậy bọn hắn nên chạy ra không ít. Nói không chắc lần này trở về liền là đến báo thù. Nghĩ như vậy. Kim Kỳ Vinh nhìn hướng bên thân người. Hắn lúc nào đến. Không sợ chúng ta báo quan mai phục. Ta dùng ba tấc không nát miệng lưỡi đem thuyết phục. Ta nói từ lâu này vốn là sản nghiệp của chúng ta. Đều là ánh mắt của chúng ta. Hắn tới ba ngày. Như thật muốn gây bất lợi cho hắn. Không cần ta tự thân đi qua đây. Kim Kỳ Vinh nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn. Nói đúng. Nói hay lắm. Tối nay đến long trọng chiêu đãi một chút bọn hắn. Người đi an bài. Không thể lãnh đạm. Đúng. Đồng Kim Vượng nói bỗng nhiên lại hỏi một câu. Đúng môn chủ, lần này sứ giả qua tới. Mang theo bao nhiêu cái kia. Nếu muốn thuyết phục Thiên Kình Bang. Cũng phải có điểm thật đồ vật. Vàng bạc đồ vật sợ là Kim Kỳ Vinh biết Đồng Kim Vượng chỉ đến là cái gì. Không khỏi khe khẽ thở dài. Vốn là sợ các ngươi suy nghĩ nhiều. Cho nên ta cũng không nói. Thôi, trước nói cho ngươi đi. Nam Yến bên kia tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Bởi vì cái kia quốc sư đồ tôn có lòng phản loạn. Bên kia đối với nơi này cũng lên nghi ngờ. Cũng không có mang đến. Trước chúng ta lần này muốn toàn lực phối hợp. làm ra thành tích, nghi ngờ tiêu tan tự nhiên hết thảy đều có. Một viên đều không? Đồng Kim Vượng kinh ngạc truy hỏi một câu. Kim Kỳ Vinh lắc đầu. Chẳng những không có, còn nghĩ từ trong tay của ta đòi lại đi một chút đây. Chỉ bất quá ta đương nhiên không có khả năng. Chỉ nói sớm đã dùng hết. Đồng Kim Vượng khẽ gật đầu. Trong lòng cũng đã làm ra nhẫn tâm quyết định. Cái kia môn chủ, ta trước đi an bài. Đi à, chớ nên lãnh đạm. Kim Ngọc Môn tại Ngô Châu đương nhiên là có không ít sản nghiệp. Nhưng là chủ yếu môn phái trụ sở liền tại Ngô Châu ngoại thành một tòa trang viên kiến trúc. Tên gọi Kim Ngọc Trang Viên. Cũng chính là tối hôm đó thời điểm, Bùi Trường Thiên đã đến Kim Ngọc Trang Viên ngoại vi. Kia là một phiến tọa lạc tại vắng vẻ chỗ mỹ lệ kiến trúc. Một dòng sông nhỏ theo trong vườn trải qua. Đất ruộng xung quanh không thiếu cây xanh tỏa bóng. Nhìn chút liền là nơi tốt. Kim Ngọc Môn a Kim Ngọc Môn. Bề ngoài vàng ngọc trong thối giữa. Bùi Trường Thiên đứng tại một chiếc xe ngựa bên trên nhìn lấy. Phương xa trang viên. Mà lái xe chính là Thiên Kình Bang một vị đường chủ Túc Lão. Mặc dù cũng là lớn tuổi. Nhưng bây giờ lại bắn ra dâng trào tinh lực. Công tử. Cái kia họ Đồng đáng tin sao? Vạn nhất hắn chờ chúng ta đi qua tựu trở mặt làm sao đây? Nếu không còn là cùng những người khác canh giữ ở bên ngoài. Chờ thích hợp thời cơ lại cùng một chỗ công chi. Hắn là người thông minh. Tự sẽ có chỗ chứng thực. Tại ta làm rõ về sau hắn liền nên minh bạch. Đối kháng triều đình chính là một con đường chết. Huống hồ Bùi Trường Thiên nhìn hướng cùng xe lão giả. Lộ ra một chút điên cuồng tiếu dung. Ngôn thúc, ta đã vạn sự sẵn sàng cân nhắc quá lâu. Từng tại Thiên Kình Bang như thế. Về sau chạy trốn càng là cẩn thận dè dặt. Đã quên phóng đãng cảm giác. Võ đạo yếu nghĩa chính là dũng mãnh tinh tiến. Ta nếu muốn đuổi được tiền nhân bộ pháp. Liền muốn trước đột phá tâm cảnh xiềng xích. Hết thảy lo lắng tính toán ở bên trong về sau. Cũng phải đúng lúc liều một thanh. Vả lại. Người không tín mà bất lợi. Mặc dù chướng mắt Đồng Kim Vượng. Nhưng ta Bùi Trường Thiên nói qua còn là đến giữ lời. Chỉ ít điểm này hiểm còn chưa đủ để nhượng ta nuốt lời. Lão giả biết. Công tử cũng không chỉ là vì chính mình đang liều. Cũng là Thiên Kình Bang tất cả mọi người đang liều. Bọn hắn thân phận vẫn là mẫn cảm. Cho dù có Sở Hằng bảo đảm. Khó tránh khỏi người khác có khác ngờ vực. Ắt cần làm ra một phen sự tình tới tự chứng. Cái này xiềng xích đến cùng cũng còn là không có giải khai đây. Nghĩ như vậy, lão giả trên mặt nhưng cũng lộ ra tiếu dung. Công tử nói đúng, cơ hội này đối với chúng ta mà nói xác thực ngàn năm một thuở. Lão phu cũng đã lâu không có buông tay buông chân hiển lộ võ công. Xe ngựa không ngừng tiến lên, Kim Ngọc Trang Viên đã gần trong gang tấc, mà ở bên kia. Đồng Kim Vượng dẫn lấy mấy cái đệ tử tự thân chờ đợi tại cửa trang chỗ. Xa xa nhìn thấy xe ngựa qua tới đã trước đi ra ngoài đón. Chính là hắn ánh mắt cũng không ngừng trông về nơi xa xe ngựa hậu phương. Lại nhìn không đến đội ngũ khác. Xe ngựa dừng ở ngoài trang viên. Đồng Kim Vượng cũng tiến đến trước xe. Bùi công tử, tại hạ thế nhưng là chờ đợi hồi lâu. Cái này, không có những khác xe ngựa sao? Bùi Trường Thiên từ trên xe ngựa nhảy xuống. Một bên Ngôn Trương cũng đem xe ngựa dây cương đưa cho một bên Kim Ngọc Môn đệ tử. Ha ha ha ha, Bùi mỗ tin được Đồng trưởng lão. Đi a, Kim Môn chủ nhất định đã đợi không kịp a. Đồng Kim Vượng đây là thật đối Bùi Trường Thiên lòng sinh bội phục. Mặc dù năm đó liền biết Thiên Kình Bang công tử là cái nhân vật. Nhưng hắn luôn cảm thấy người này hơi có vẻ u ám. Bây giờ nhìn tới lại tự có một phen hào khí. Kim Ngọc Trang Viên nội bộ. Kim Ngọc Môn môn chủ đã biết được Thiên Kình Bang người muốn tới. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy. Nhưng Thiên Kình Bang năm đó thế nhưng là chân đạp hắc bạch hai đạo. Giang hồ triều đình đều được hoan nghênh. Cũng là một phương quái vật khổng lồ. Trang Viên tiếp khách sảnh lớn bên trong. Chờ ở chỗ này cũng không chỉ là môn chủ. Còn có trong môn một chút rất nhiều tinh anh đệ tử. Quy cách này cũng hiện ra Kim Ngọc Môn không có lãnh đạm ý tứ. Thậm chí tự liền Nam Yến tới mấy người cũng tại nội đường. chính là đại đa số Kim Ngọc Môn người chỉ biết bọn hắn là ở xa tới quý khách, cũng không biết cụ thể căn cước. Môn chủ, bọn hắn tới. Bên ngoài có người hô hào. Kim môn chủ lớn tuổi y nguyên tinh lực dồi dào, lúc này càng là sớm đứng dậy đi ra ngoài đón để bày tỏ xem trọng. Xa xa vừa nhìn thấy Bùi Trường Thiên cùng Ngôn Trương cùng một chỗ qua tới. Mặc dù đã cách nhiều năm, lại như cũ có thể nhận ra bọn họ là ai. Ha ha ha ha ha ha. Hiền chất hảo khí phách. Thật can đảm. Mau mời mau mời. A hát, vị này chẳng lẽ là Ngôn đường chủ. Ngôn Trương một đôi lão quyền cùng ôm hành lễ kính chào. Chính ta đều nhanh không nhớ ta đã từng bộ dáng. Kim môn chủ nhãn lực tốt. Kim môn chủ còn nhớ rõ chúng ta. Thật là làm chúng ta thụ sủng nhược kinh a. Ha ha ha ha ha. Hiền chất chớ sợ. Ngôn đường chủ chớ lo. Tại cái này cứ việc yên tâm. Mời. Mời. Đồng Kim Vượng vui tươi hớn hở theo sát cùng một chỗ vào phòng lớn. Kim Ngọc Trang Viên bên ngoài. Trong rừng núi dần dần có một chút hắc ảnh xuất hiện. Đầu kia trong sông nhỏ cũng bay tới mấy đầu ô bồng thuyền. Cánh rừng bên kia là rất nhiều công môn cao thủ. Chủ yếu xuất từ Thừa Thiên Phủ Nha cùng Hình Bộ hai cái địa phương. Mà trong sông nhỏ trên thuyền tắc che giấu Thiên Kình Băng người. Tiêu Ngọc Chi lần này cũng đi theo tại Dương Bình Trung bên thân. Thậm chí cũng đổi lại một thân công môn quan sai áo bào. Dương Bình Trung đã quyết định liền là lừa dối cũng nhất định muốn đem cái này vãn bối đưa vào. Công môn, hành động lần này cũng mang lên hắn. Dương Bình Trung bây giờ có thể tiếp xúc đến rất nhiều công môn cao minh võ học. Võ công cũng đã xưa đâu bằng nay. Nhưng tại một đám công môn cao thủ bên trong có lẽ còn không tính cao. Có thể hắn thân là Thừa Thiên Phủ Nha Môn mấy đại danh bổ một trong. Thậm chí là có triều đình quan viên phẩm cấp. Vị trí này người đầu óc cùng kinh nghiệm đấu võ công càng trọng yếu. Nắm giữ tương đương trình độ quyền tự chủ. Mang cái tin tưởng được hậu bối tự nhiên không người dám có dị nghị. Nói thật, Tiêu Ngọc Chi lúc này cũng rất kích động. Hắn nghĩ tới sẽ có đại tràng diện. Không nghĩ tới là lớn như vậy tràng diện. Không phải nói tại cái này mai phục có thể nhượng Tiêu Ngọc Chi kích động như thế. Mà là tới cái này mai phục trước đó. Dương Thúc mang theo hắn cùng với một chút trước đó hai ngày chưa thấy qua nhân thủ. Cùng một chỗ đem Ngô Châu Chi Châu cùng Ngô Châu Thông Phán cầm xuống. Tại cầm xuống cái này hai viên đại quan về sau. Một bộ phận lớn nhân thủ ngựa không dừng vó chạy tới lúc này Kim Ngọc Trang Viên bên ngoài. Mà thẳng đến tới đây phía trước từng điểm thời gian, Tiêu Ngọc Chi mới từ Dương Bình Trung trong miệng biết được. Bọn hắn phen này làm vụ án là cái gì? Đã có quan phủ mục nát làm ác, thậm chí còn có thể liên quan đến địch quốc gián điệp. Dính dáng đến giang hồ triều chính cùng dân gian, là đại dung những năm gần đây đều đếm được vụ án lớn. Kim Ngọc Môn Trang Viên trong đại sảnh, Bùi Trường Thiên cùng Ngôn Trương đã ngồi xuống. Dâng trà bày quả lẫn nhau hàn huyên, bầu không khí lộ ra 10 phần hòa hợp. Hiền chất tới đây, nhượng ta nơi này bồng tất sinh huy a. Tới tới tới, giới thiệu một chút, bên này mấy vị cũng là quý khách, bọn hắn đối chuyện của các ngươi cũng hết sức cảm thấy hứng thú a. Kim Kỳ Vinh câu nói này vừa ra khỏi miệng, Bùi Trường Thiên biểu hiện biến sắc, lập tức nhìn hướng những người kia. Kim môn chủ, thân phận chúng ta mẫn cảm, chuyện của chúng ta ngươi lại tùy ý nói cho người khác. Ha ha ha ha ha, Bùi công tử chớ có kinh hoàng, chúng ta môn chủ há lại là dạng người này. Đồng Kim Vượng cười lấy đi tới Kim Kỳ Vinh bên thân. Bùi Trường Thiên nhìn hướng hắn, lại nhìn về phía Kim Kỳ Vinh, trên mặt lại lộ ra cười lạnh. Kim môn chủ nghĩ mai phục chúng ta. Giờ khắc này, Bùi Trường Thiên hai tay nếu như ấn cầu hư nắm, nội đường có từng cỗ khí lưu nhao nhao hướng trong tay hắn hội tụ. Vậy mà tựa như trong tay hắn áp lấy nhỏ bé vòi rồng vòng xoáy. Nuốt chửng khí kình, Kim Kỳ Vinh vì sợ hiểu lầm, nhanh chóng đứng dậy giải thích. Hiền chất a, ta há có thể ách. Kim Kỳ Vinh lời nói còn chưa nói. Đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, không thể tin nhìn hướng bên thân. Sự chú ý của hắn bị Bùi Trường Thiên hấp dẫn thời điểm. Đồng Kim Vượng trong tay một thanh lưỡi bén đã chui vào hắn sau lưng. Chỉ bất quá Kim Kỳ Vinh không thể nhìn đến Đồng Kim Vượng biểu tình. Tại cái này không thể tin tưởng một khác. Còn có hung mãnh một chưởng hướng trán của hắn ấn tới, bành tương đương, Kim Kỳ Vinh mạnh mẽ một chưởng. Đi sau mà đến trước. Trực tiếp đánh đến Đồng Kim Vượng bay ngược ra ngoài. Một màn này nhượng tại chàng người đều kinh hãi. Mà Đồng Kim Vượng cũng tầng tầng đập vào hậu phương trên tường. Ngươi vì sao muốn ám toán lão phu ách? Kim Kỳ Vinh giận không kềm được. Thân hình đều hơi có vẻ lay động. Đồng Kim Vượng ho ra máu đứng dậy. Nhìn thoáng qua Bùi Trường Thiên. Sau đó quyết tâm liều mạng. Hô lớn. Kim Kỳ Vinh bán nước cầu dung. Thành Nam Yến chó săn gian nhân. Người người có thể chu diệt. Những người kia chính là Nam Yến gián điệp. Có lương chi môn nhân đều theo ta động thủ cầm nã. Cái gì? Gián điệp. Hiển nhiên Kim Ngọc Môn bên trong cũng không ít người không rõ ràng chuyện này. Mà giờ khắc này Kim Kỳ Vinh bởi vì biến cố đột nhiên. Vậy mà cũng không có lập tức phản bác. Ngược lại là mấy tên kia gián điệp cơ hồ lập tức phóng tới Đồng Kim Vượng. Chính là Bùi Trường Thiên cùng Ngôn Trương động tác tắc càng thêm nhanh chóng. Vù vù tương đương Ngôn Trương thân hình mơ hồ một thoáng đã đơn độc ngăn cản hai người. Hai tay đều ra một chưởng đem hai người đánh bay. Bành tương đương mà Bùi Trường Thiên tắc xuất hiện tại Kim Kỳ Vinh trước mặt. Cái sau cũng là lão giang hồ. Mặc dù có chút loạn, nhưng trong lòng biết là sinh tử thời khắc. Cho nên trong nháy mắt liền đã chủ động công tới. Kim Ngọc Môn người, cho ta cầm xuống phản loạn chi đồ. Cầm xuống hai cái này ngoại tặc. Kim Ngọc Môn người đừng nghe cái này Kim Kỳ Vinh bán nước nghịch tặc lời nói nghe ta còn có. Một đầu sinh lộ. Bùi Trường Thiên sắc mặt lạnh lùng. Thế công càng lúc càng nhanh. Tại Kim Kỳ Vinh phân thần yêu cầu môn nhân xuất thủ thời khắc. Đã nắm lấy cơ hội liền ra mười mấy trường. Lại một nửa khác ở Kim Kỳ Vinh ở ngực. Đem đánh đến bay ngược ra ngoài. Tại không trung đã khí tiệt bỏ mình. Nhưng cái kia hai cái bị Ngôn Trương đánh bay gián điệp lại mượn lực chạy trốn. Trang viên bên trong ra tay đánh nhau. Ngoài trang viên người tương đương cũng có tín hiệu. Nhào nhào phóng tới trang viên bên kia. Tiêu Ngọc Chi quá mức hưng phấn. Không khỏi thi triển ra toàn lực. Thân pháp độc bộ tại đám người. Càng giống là dẫn đầu phóng tới trang viên. Cùng sau lưng mọi người kéo ra chênh lệch. Ngọc Chi, Dương Bình Trung lên tinh thần đuổi đều đuổi không kịp. Phía trước Kim Ngọc Môn bên trong hiển nhiên loạn thành một đoàn. Lại có hai người trước xông ra. Bùi Trường Thiên cùng Ngôn Trương tắc truy tại sau lưng. Công môn huynh đệ, không muốn để bọn hắn chạy cẩn thận. Bọn hắn võ công quỷ dị. Tiêu Ngọc Chi nghe được câu này kích động trong lòng không thôi. Trong chớp mắt này. Thân pháp vậy mà lại nhanh không ít, trong nháy mắt đạp phá mặt đất, thân hình kéo ra một đầu mơ hồ hắc tuyến. Tranh, vừa mới lĩnh được không có hai ngày đao lại tựa như cánh tay kéo dài đồng dạng. Ra khỏi vỏ vang lên đao quang tùy ảnh, phốc tương đương, huyết quang dâng trào. Chỉ một đao, hai cái thân pháp xuất chúng gián điệp một cái đoạn chân trái, một cái đoạn chân phải. Mà Tiêu Ngọc Chi tắc như chấp hiện đồng dạng theo giữa hai người sượt qua người. Giờ khắc này, Tiêu Ngọc Chi kinh ngạc xoay người. Nhìn hướng ngã trên mặt đất dãy dụa hai người. Trong lòng hoảng đến cực kỳ. Hỏng, ra tay quá nặng. Hai người này võ công làm sao kém như vậy? Hết chương.